Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2024, là ngươi, 25 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cái chưa lấy được thư mời tán tu. Khi thấy Tô Hàn là đứng ở bên trái giữa đám người thời điểm, Vương Hồng lập tức liền biết, Tô Hàn chẳng qua là một cái tán tu thôi. Hơn nữa còn là một cái không có thu đến thư mời, vẻn vẹn tới xem náo nhiệt tán tu. Thời khắc này Tô Hàn thông qua mặt nạ cải biến dung mạo, đừng nói là hắn Vương Hồng, liền xem như Vương gia lão tổ, đều nhận không ra. Chẳng lẽ là tới chậm rồi, hoặc là đem thư mời làm mất rồi, vẫn là nói, mong muốn ở đây loài người, thu hoạch được ta Vương gia hảo cảm. Hôm nay chính là lão tổ thọ thần sinh nhật, liền Lưu gia cùng Trịnh gia đều tới làm ta Vương gia chó giữ nhà, như thật có muốn ở chỗ này làm sự tình gì, cũng là dùng tới giết gà dọa khỉ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vương Hồng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là hai tay ôm quyền, mỉm cười ôn hòa nói. Các hạ có thể tới quan sát lão tổ thọ thần sinh nhật, đã để ta Vương gia cao hứng vạn phần, đến mức lễ vật bất lễ vật, cũng không trọng yếu. Lời tuy khách khí, nhưng bất kỳ người đều biết, cũng vẻn vẹn chỉ là khách khí thôi. Từ một điểm này, tựa hồ cũng có thể thể hiện ra Vương gia cũng không có cỡ nào ngạo nghễ, đối bất cứ người nào. Dù cho vẻn vẹn tượng như sâu kiến tán tu, đều cực kỳ coi trọng. Mà tại lúc này giữa đám người, đang có một tên nam tử trẻ tuổi, cũng đang ngó chừng Tô Hàn. Đúng là cái kia trăng sáng cung Trần Xuất, là hắn, khi thấy Tô Hàn thời điểm, Trần Xuất không khỏi nhíu mày. Liền thư mời đều không có, hiển nhiên không bị Vương gia để vào mắt, cũng không có được thỉnh mời, loại người này, có thể có lễ vật gì. Chỉ sợ thật chính là tại loài người thôi. Này một cái chớp mắt, có vô số tầm mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, ý nghĩ của bọn hắn cùng Trần Xuất giống nhau, đều là muốn nhìn một chút, Tô Hàn là một cái không có bị mời tán tu, nhưng tại lúc này mở miệng, đến cùng có thể đưa ra lễ vật gì? Là thật lễ vật quý giá, còn là muốn dùng cái này, tới đến Vương gia coi trọng. Tại đây rất nhiều dưới ánh mắt, Tô Hàn từ giữa đám người đi ra, bình thản mỉm cười. Ta đích xác là có một kiện lễ vật muốn tặng cho lão tổ, liền là không biết, Vương gia có nguyện ý hay không muốn. Nghe đến lời này, Vương Hồng lông mày không khỏi nhíu một cái. Các hạ này là ý gì? Vương Hồng nói, như các hạ thật sự có thành ý, cái kia vô luận đưa ra lễ vật gì, ta Vương gia tự nhiên đều sẽ thích, nhưng nếu các hạ là tới tìm phiền toái. Ha ha, vậy lão phu liền phải thiện ý nhắc nhở một chút. Hôm nay chính là lão tổ thọ thần sinh nhật, cũng không phải người cái này khu lục phẩm hư thiên cảnh, có thể cản rỡ. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, tầm mắt lấp lánh, hắn bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp lấp lánh đến hư không bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bàn tay hướng phía Vương gia phủ đệ phía trước, vung mạnh lên. Xoạt, có quang mang mãnh liệt nổi lên, lại là thấy không rõ màu sắc, chỉ có thể nhìn thấy một vệt cầu vồng. Từ Tô Hàn trong tay đánh ra, thẳng đến Vương gia phủ đệ phía trước mà đi. Vương Hồng đám người trao mày, đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Tại cái kia lễ vật triệt để nổi lên phía trước, bọn hắn sẽ không đối Tô Hàn động thủ, bởi vì bọn hắn cũng không biết, Tô Hàn chỗ đưa ra, đến cùng là một kiện dạng gì lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia trường hồng rốt cục rơi xuống đất, phát ra một đạo vang trầm. Để mặt đất đánh rách tả tơi, vang lên vô tận cho bụi. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, lập tức theo cái kia trường hồng nhìn lại, tầm mắt sáng ngời, con mắt đều không nháy mắt. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, cái kia nồng đậm ánh sáng, rốt cục chậm rãi tán đi, sau cùng. Có một ngụm chuông lớn, rõ ràng nổi lên, khi thấy này khẩu chuông lớn nháy mắt, toàn bộ Vương gia phủ đệ phía trước, mấy ngàn vạn người, đều là yên tĩnh lại. Tĩnh lặng yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, phảng phất là giữa đất trời, trở về tại hỗn độn, hết thảy người, toàn bộ đều biến mất một dạng. Nhưng mà, này loại yên tĩnh, cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Tại yên tĩnh đằng sau, thao thiên náo động, ầm ầm bạo phát. Đây là, chuông, có ý tứ gì? Vương gia lão tổ thọ thần sinh nhật ngày, người này lại là tới đưa chuông. Đưa chuông, tống chuông. Người này chỉ sợ là không có lòng tốt a, nói nhảm, hắn liền không có an hảo tâm. Hoàn toàn chính xác, người khác tặng quà thời điểm hắn không đưa, người khác đưa xong, hắn mới đứng ra, mà lại căn bản không có thư mời, mấu chốt nhất là, hắn vậy mà cho vương gia lão tổ Tống Trung. Tại cái kia một mảnh náo động bên trong, Vương Hồng ban đầu liền âm trầm tới cực điểm sắc mặt, thật sự là nhịn không được rồi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp lóe ra đến, thất phẩm thần hải cảnh khí tức tại lúc này ầm ầm bùng nổ. Có nồng đậm uy áp từ trên người hắn phun trào đi ra, thẳng bức Tô Hàn đỉnh đầu, dường như muốn đem hắn chân áp. Bất quá, cho đến giờ phút này, Vương Hồng vẫn như cũ là không có trực tiếp ra tay. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, xâm nhiên hỏi, các hạ tặng món lễ vật này, đến cùng là ý gì? Không rõ sao, ta đây liền đến nói cho ngươi. Tô Hàn mỉm cười, gằn từng chữ nói, ta dự định, cho vương gia lão tổ, Tống Trung. Oanh, náo động như là sóng lớn, lần nữa nhấc lên, hèn mạt, càn rỡ, đồ chết tiệt, ngươi thật to gan, dám ở lão tổ thọ thần sinh nhật ngày, như thế vũ nhục lão tổ. Ta nhìn ngươi là không chết qua, hiu hiu hiu. Vương gia bên trong, lần lượt từng bóng người lao ra, thẳng đến Tô Hàn lao đến. Vương Hồng càng là khí tức phát ra, bước chân bước ra, trong nháy mắt liền đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn không có biến ảo bàn tay, mà là dùng tự thân bàn tay, hướng thẳng đến Tô Hàn khuôn mặt vồ tới, có thao thiên sát cơ, từ Vương Hồng thân bên trên nổi lên. Cả hai khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhưng theo khoảng cách tiếp cận, Vương Hồng sắc mặt lại là dần dần xuất hiện biến hóa. Bởi vì tại trong quá trình này, Tô Hàn tướng mạo đang ở từ từ cải biến. Cái kia đầy đầu dẫn phát, biến thành một mảnh đen kịt. Cái kia một thân áo bào màu đỏ, tại lúc này biến thành áo trắng như tuyết. Cái kia thân ảnh gầy gò, cũng là chưa từng cải biến. Nhưng này cũng không anh tuấn, lại là cực kỳ thanh tú khuôn mặt, lại là nhường Vương Hồng tâm hung hăng chấn động. Này tờ khuôn mặt, hắn mãi mãi cũng quên không được. Vương Hồng vẻ mặt, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ, biến thành nhíu mày, lại biến thành nghi hoặc, cho đến giờ phút này. Triệt để bóp méo đứng lên, là, ngươi, cái kia sắp bắt trúng Tô Hàn bàn tay, tại lúc này hơi ngừng. Hắn thân ảnh cứ thế mà dừng lại ở giữa không trung, khoảng cách Tô Hàn chỉ có 1 mét địa phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của hắn đều muốn trừng ra ngoài, mới đầu lẩm bẩm tự nói âm thanh, càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành vang vọng 4 phía rít gào. Là ngươi làm sao còn dám tới, ngươi không phải cũng đã chết sao? Ngươi làm sao còn dám tới, oanh, hắn nói chuyện thời điểm, bước chân hung hăng dẫm đạp hư không, thân ảnh không nữa vọt tới trước, thậm chí liền xoay người thời gian đều bớt đi, trực tiếp lùi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn là tại, sợ hãi, làm sao có thể, một cái lục phẩm hư thiên cảnh, vậy mà lại nhường một cái thất phẩm thần hải cảnh thấy sợ hãi. Nhìn thấy Vương Hồng lui lại, tất cả mọi người là biến sắc, không thể tin được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.